Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1906, bạn gái cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại đó, cậu làm gì thế? Đây là nơi cậu muốn vào thì vào à? Đúng như những gì anh đoán. Trần Khiêm mới vừa bước đến cửa sơn trang đã bị người ta chặn lại. Vài tên bảo vệ mặt nghiêm túc, tay cầm côn điện, giống như sẽ chích Trần Khiêm bất kỳ lúc nào vậy. Chồng ơi, anh nhìn xem người này là ai vậy? Dám đòi vào nơi cao cấp như sơn trang suối nước nóng. Ghét chết đi được, không biết tự nhìn lại bản thân mình. Bên cạnh có một cặp nam nữ trẻ tuổi, trông có vẻ là hình nhân, mỉa mai thẳng mặt Trần Khiêm. Trần Khiêm lười quan tâm bọn họ. Hẳn là bây giờ Lý Trấn Quốc đã xuất phát đi đón mình. Không cần phải vội, vì thế anh lui bước, lẳng lặng chờ đợi. Cũng thật là, có tìm được em họ anh không đấy? Vào được sơn trang suối nước nóng với đi dạo bên ngoài một vòng thôi là đã khó khăn lắm rồi đấy. Không biết đã phải nhờ bao nhiêu người quen của ba em đấy. Giờ thì hay rồi, cậu ta tới để tán gái, mà giờ này còn chưa tới nữa chứ. Cô gái thu hồi ánh mắt khinh thường Trần Khiêm, nhìn chồng mình trách móc căn nhăn. Thì tại vì anh nghe nói ba vợ có thể nhờ người quen để vào sơn trang suối nước nóng chơi. Mà đúng lúc hôm qua em họ anh hỏi anh đâu thể từ chối được. Ông chồng kia dỗ dành cô gái. Trần Khiêm không có tâm trạng nghe hai người khoe mối quan hệ, dứt khoát đứng sang một bên chờ Lý Trấn Quốc đến. Đến rồi, không bao lâu sau, thanh niên đó chỉ vào một chỗ kêu. Nhìn thì thấy chiếc BMW trắng đang chạy đến. Hơn nữa hình như còn sợ người ta không biết đây là BMW nên bóp kèn rung trời. Một tiếng phịch, siêu xe dừng lại. Anh họ, chị dâu, hai người đợi lâu rồi đúng không? Chàng trai đeo mắt kính trông có vẻ giống sinh viên bước xuống xe. Cậu ta gỡ mắt kính xuống, treo trước ngực, rất thời trang, có thêm hai nam một nữ cũng bước xuống xe. Trong đó có một chàng trai nhuộm tóc vàng, mà cô gái kia xinh như hot girl, vóc dáng cao gầy, còn hơi thẹn thùng nữa. Bốn người đi về phía này, sao bây giờ mới đến? Wow, đây là ai vậy? Chị dâu lạnh lùng hỏi. Chị dâu, đây là bạn gái mới của em. Tiểu Hà, đây là anh họ với chị dâu mà anh đã nói với em đó. Ha ha, chị dâu anh giàu lắm. Hôm nay mình mới quen nhau nên chị dâu nói muốn mời mình đến sơn trang suối nước nóng chơi. Chàng trai trẻ tuổi đứng đầu nói. Mà Trần Khiêm, vốn dĩ anh không định quan tâm. Nhưng khi vài giọng nói cực kỳ quen thuộc chui vào tai mình, nó vẫn làm Trần Khiêm thấy nao nao. Ngay sau đó anh quay đầu nhìn nhóm người kia. Dương Hạ, Trần Khiêm kinh ngạc nói. Chẳng phải đây là bạn gái mình à? À không, nên nói là bạn gái cũ Dương Hạ. Đúng là trùng hợp, gặp cô ta ở đây. Mà ba sinh viên nam kia là ba nhóc Lục Thần, Hứa Nam và Hoàng Mao. Hơn nữa hình như không đúng. Mình nhớ lúc trước Dương Hạ chưa bao giờ đến sơn trang suối nước nóng. Lần đầu tiên cô ta đến là được anh em của Lục Thần dẫn vào, nhưng khi đó đã bị mình trả đũa. Sao bây giờ lại đến sơn trang suối nước nóng? Chẳng lẽ giống như những gì chị Tử Yên nói, sự xuất hiện của mình đã phá vỡ một ít quy luật. Nhưng bây giờ không rảnh suy nghĩ nhiều thế. Mặc dù tình cảm giữa anh và Dương Hạ đã phai nhạt, nhưng mới vừa chia tay đã quen người khác, hơn nữa còn đụng chúng mình. Chuyện này làm Trần Khiêm cứ thấy kỳ kỳ. Trong lúc Trần Khiêm ngây người, hiển nhiên đám người Lục Thần cũng chú ý đến sự tồn tại của Trần Khiêm. Thoáng chốc, vài đôi mắt nhìn nhau kinh ngạc, đặc biệt là Dương Hạ. Mặt cô ta đỏ rực. Bây giờ cô A Hận không thể đào hố chui vào trốn. Trần Khiêm, Dương Hạ căng thẳng gọi. Cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi đang đi học nên chợt quyết định đến đây chơi. Mặc dù đã chia tay nhưng tình huống này vẫn làm Dương Hạ hơi xấu hổ. Ồ, tốt lắm, vậy đi chơi đi. Trần Khiêm cười nhếch mép nói, cách trương.